Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416. Đối với nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, Trầm Thanh Nguyên có đầy đủ lòng tin. Trầm Thanh Nguyên cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần khiến nhân loại đầy đủ thời gian, ban đầu vô pháp làm được sự tình, vô pháp làm rõ ràng hiện tượng. Trung quy có một ngày hội được giải quyết, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có thời gian, bánh mì tinh vân đối với sinh mạng thể ảnh hưởng, cùng như thế nào phòng ngự loại ảnh hưởng này. Tóm lại là có thể tìm được biện pháp, nhưng vấn đề mấu chốt là Trầm Thanh Nguyên không có nhiều thời gian như vậy. Một cái trọng đại khoa học vấn đề giải quyết, hao phí 50 năm ở giữa đã tính toán tốc độ cực nhanh. Nếu có thể ở 5 năm, trong vòng 10 năm giải quyết, này tất nhiên là xuất hiện một thiên tài đến đủ để sức một mình thôi động khoa học phát triển. Nhân vật, nhưng coi như lần này sự kiện có thể tại trong vòng 5 năm giải quyết, Trầm Thanh Nguyên cũng không chờ được, áp dụng cái chủng loại kia đặc thù phương pháp trị liệu, nhượng Trầm Thanh Nguyên có thể tiếp nhận thời gian dài hơn ngủ đông. Nhưng tính toán đâu ra đấy, hắn còn thừa lại thọ mệnh cũng bất quá chỉ đem đầy đủ đến địa cầu mà thôi. Đây là tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới, nếu như lại nhiều chậm trễ thời gian 5 năm, chỉ sợ hạm đội còn chưa tới Thái Dương hệ, Trầm Thanh Nguyên liền đã chết đi. Đã như vậy, chính mình tiếp nhận nhiều như thế thống khổ, thậm chí không tiếc đem thọ mệnh giảm bớt một nửa. Cái này làm ra hết thảy lại có ý nghĩa gì? Hoảng hốt ở giữa, phảng phất một căn chống đỡ lấy sinh mệnh mình cây cột biến mất. Trầm Thanh Nguyên ngẩng đầu lên, trước mắt hết thảy cảnh vật cũng giống như xuất hiện bóng chồng, lờ mờ thấy không rõ lắm. Bọn họ tựa hồ tại cãi lộn, đến này tiếng cãi vã lại giống như là từ cực kỳ xa xôi địa phương truyền tới. Một chút cũng nghe không rõ ràng. Nguyên thủ, nguyên thủ. Bên tai giống như có người đang hô hoán chính mình. Trầm Thanh Nguyên nhắm mắt lại, nỗ lực bình tĩnh hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Tiếp lấy liền nhìn thấy một trương tràn đầy lo lắng gương mặt chính ở trước mặt mình. Này chính là mình tân nhiệm y liệu tổ trưởng. Thân thể của mình vấn đề sức khỏe toàn quyền do hắn phụ trách. Ân, làm sao? Trầm Thanh Nguyên nỗ lực khống chế chính mình, nỗ lực để cho mình phát ra âm thanh không đến mức cùng dĩ vãng có quá nhiều khác biệt. Nhưng thanh âm kia nghe vào y liệu tổ trường nhĩ trong cũng đã tràn đầy suy yếu cùng khàn giọng. Y liệu tổ trưởng lo lắng nói, ngài hiện tại tựa hồ ra một điểm tình huống, ta đề nghị ngài lập tức tiếp nhận chữa bệnh tiểu tổ toàn diện kiểm tra. Há, a, tốt, chúng ta đi. Trầm Thanh Nguyên thì thào nói, lung la lung lay đứng dậy, không để ý các khoa học gia kinh dị ánh mắt, tại y liệu tổ trưởng nâng phía dưới đi ra ngoài, đi theo thư ký thở dài, đối các khoa học gia nói, các ngươi tiếp tục thảo luận, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất làm rõ ràng chân tướng sự tình. Ân. Nguyên thủ chỉ là hôm qua không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Rất nhanh liền sẽ khôi phục. Nếu có người dám giải liên quan tới nguyên thủ tình trạng cơ thể lời đồn, pháp luật sẽ làm ra nghiêm khắc nhất trừng phạt. Không có người hội nhận vì chuyện này có đơn giản như vậy. Nhưng tương tự, không có người hội đem có quan hệ nguyên thủ khỏe mạnh tình huống sự tình làm việc nhỏ. Nguyên thủ thư ký cảnh cáo còn ở bên tai. Các khoa học gia lập tức thu ánh mắt, tiếp tục xem trong tay tư liệu cùng số liệu, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Chỉ là này tiếng nghị luận nhưng dần dần biến mất. Qua trọn vẹn mười mấy phút, một người trung niên khoa học gia mới thử thăm dò nói. Chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Ta cho rằng tại hiện nay tình huống dưới kết luận bánh mì tinh vân bên trong tồn tại một loại nào đó không biết, có thể cùng sinh mệnh thể cùng một ít nguyên tố sinh ra lực tương tác suy đoán là không chịu trách nhiệm. chúng ta vô dụng linh mẫn nhất máy dò xét phát hiện nó. Chúng ta lý luận hệ thống bên trong cũng không có loại này thần kỳ tác dụng lực vị trí. Phùng, giáo sư, bịt tai mà đi trộm chuông là không chỗ hữu dụng. Thí nghiệm kết quả đã rõ ràng báo trước loại tác dụng này lực tồn tại. Chúng ta bây giờ phải làm không phải đi phủ định nó, mà là đi tìm tòi nghiên cứu nó tính chất, nghiên cứu nó nơi phát ra, cuối cùng tìm tới ngăn cách nó cùng sinh mệnh thể hỗ trợ lẫn nhau phương pháp. Nó cũng có thể là cơ tại chúng ta đã biết điều kiện một loại nào đó không biết phản ứng. Nếu như muốn thăm dò nó tính chất, chúng ta hẳn là từ phương diện này lấy tay. Trùng hợp quá nói nhiều liền không thể nào là trùng hợp. Ta không cho rằng Vương Hạo có thể đánh bậy đánh bạ vừa vặn làm ra chính xác thí nghiệm trang bị. Đồng thời thí nghiệm kết quả cùng trong tính toán hoàn toàn nhất trí. Cái này phía sau nhất định có liên quan nào đó. Chúng ta có lẽ hẳn là từ nơi này chút liên quan vào tay. Tất cả mọi người biết, chỉ ở trong phòng họp cãi lộn, mà không đi tiến hành thí nghiệm cùng tính toán là không thể nào đạt được chính xác kết quả. Nhưng cãi lộn ý nghĩa kỳ thực cũng không ở chỗ này, mà ở chỗ nó có thể tổng hợp các vị khoa học gia trí tuệ, cũng va chạm ra tư tưởng mới. Chỉ có tại có phương pháp hướng tình huống dưới, đến tiếp sau nghiên cứu mới có thể tiến hành. Hoàng Uyên tiến sĩ cũng không tham dự các khoa học gia cãi lộn. Từ đó lần hội nghị ngay từ đầu, hắn liền thủy chung an tĩnh tọa. Tuy nhiên bởi vì thân phận nguyên nhân, mấy lần có đồng sự hỏi thăm ý hắn gặp, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hắn chỉ là không ngừng dùng giấy bút cùng bàn phím ảo, vẽ phác thảo lấy. Không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh, hắn học sinh Chớ Tượng Thanh cũng là như thế. Nói như vậy, cùng loại với Chớ Tượng Thanh dạng này vẫn còn học tập giai đoạn. Đang cùng theo một tên học thức uyên bác khoa học gia học tập tuyến đầu tri thức cùng tư tưởng. Học sinh là không có tư cách có mặt dạng này hội nghị. Dù là Hoàng Uyên là gần nhất vài chục năm nay công nhận kiệt xuất nhất lý luận vật lý học gia cũng là như thế. Nhưng Chớ Tượng Thanh đi theo lão sư lại tới đây, lại không có bất kỳ người nào đưa ra ý kiến phản đối. Bởi vì tất cả mọi người biết, Chớ Tượng Thanh có tư cách này, người trẻ tuổi này tuy nhiên bất thiện lời nói, đồng thời nhiều lần bởi vì khuyết thiếu sinh hoạt thường thức mà náo ra trò cười. Còn có truyền ngôn nói này người tinh thần không quá bình thường. Hư hư thực thực tâm thần bệnh nhân. Nhưng hắn có lý luận vật lý chi bên trên thiên phú nhưng không ai có thể phủ nhận. Năm gần 49 tuổi hắn thậm chí đã hiệp trợ Hoàng Uyên tiến sĩ đưa ra mấy cái ảnh hưởng trọng đại lý luận, cũng đã một mình phát biểu qua mười mấy phần gây nên rộng khắp coi trọng luận văn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hoàng Uyên tiến sĩ từ phong phú trong tính toán ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên cạnh chính mình học sinh, Chớ Tượng Thanh cũng tại lúc này ngẩng đầu lên, cùng lão sư liếc nhau, cũng khinh khẽ gật đầu một cái. Hoàng Uyên tiến sĩ hắng giọng, vừa định muốn nói chuyện, đã thấy Chớ Tượng Thanh trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài cửa, thế là hắn lập tức kêu lên, Tượng Thanh, ngươi đi nơi nào? Chớ Tượng Thanh mập mạp thân thể dừng lại, xoay đầu lại. Mặt không biểu tình nói, ta đói bụng, muốn đi ăn một chút gì. Sở hữu tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất, lập tức vang lên cười vang âm thanh. Ban đầu bao phủ phòng họp này một cỗ nhàn nhạt không khí khẩn trương lập tức biến mất không thấy gì. Nữa, Hoàng Uyên có chút xấu hổ khiển trách. Hiện tại là lúc nào, ngươi còn muốn lấy ăn cái gì? Chớ Tượng Thanh nghiêm túc nói. Đói liền muốn ăn, nói, hoàn toàn không cố lão sư này đã phẫn nộ đã cực thần sắc. Phối hợp đi, Hoàng Uyên tiến sĩ sinh một hồi khí, đột nhiên lại nở nụ cười khổ. Gia hỏa này, ta giáo qua hắn nhiều lần như vậy, hắn vẫn là không nhớ rõ chính mình mang ăn. Một tên tóc hoa dâm người già khoa học gia có chút hâm mộ nói, lão Hoàng, ngươi hẳn là thỏa mãn. Nếu như ta có như thế có thiên phú học sinh, tùy tiện nhượng đầu bếp mang theo đồ làm bếp ta đều nguyện ý. Một tên khác khoa học gia thở dài. Giống như từ xưa đến nay, thiên tài cuối cùng sẽ có một ít cùng còn lại người khác biệt địa phương. Lão Hoàng, ngươi cũng không cần tức giận. Khuyết thiếu sinh hoạt thường thức tính là gì? Tinh thần có vấn đề đây tính toán là cái gì? Chờ chúng ta những lão gia hỏa này đều chết về sau. Khoa học tương lai nói không chừng còn phải đặt ở tiểu tử này trên thân. Cái này đánh giá đã cao, tới trình độ nhất định, nhưng Hoàng Uyên tiến sĩ lại hoàn toàn không có khiêm tốn. Hắn cười khổ nói, lúc trước ta từ trong cô nhi viện đem tiểu tử này mang ra thời điểm. Ban đầu chỉ muốn có thể có đứa bé, ngược lại là không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể có dạng này kiệt xuất thiên phú. Ân, không nói đến những cái kia. Bên ta mới tiến hành một số tính toán, cũng từ tượng thanh tiến hành một số nghiệm chứng. Có một cái ý nghĩ, nói chính đề, trong phòng họp bầu không khí lập tức lại lần nữa nghiêm túc lên. Ta ý nghĩ cùng Lão Vương nhất trí, đồng dạng cho là nên từ cất ở đây chút trùng hợp bắt đầu tay. Tựa như Lão Vương nói như thế, trùng hợp quá nhiều liền nhất định không phải trùng hợp. Mà chính là một nhất định có một loại nào đó phía sau quy luật. Cho nên, ta một lần nữa nghiệm chứng lúc trước Lý giáo thụ giao cho Vương Hạo những cái kia tính toán. Sau đó, ta phát hiện bên trong một cái sai lầm chỗ. Sai lầm chỗ, đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Như thế sai lầm chỗ kỳ thực ảnh hưởng cũng không quá lớn. Chí ít sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng là, như thế sai lầm lại đảo đưa chúng ta lầm đối tượng nghiên cứu. Là, chúng ta đối tượng nghiên cứu không phải là bánh mì tinh vân không? Hoặc là nói bánh mì tinh vân chỉ là trong đó một vòng. Chúng ta đối tượng nghiên cứu hẳn là ám vật chất. Cái gì? Ám vật chất? Mấy tên khoa học gia chấn kinh đến thậm chí tại chỗ đứng lên. Chúng ta đến nay còn không có chứng thực ám vật chất tồn tại. Chúng ta thậm chí vô pháp đem ám vật chất đặt vào đến chúng ta lý luận hệ thống bên trong. Ngươi có cái gì căn cứ sao? Đây là ta tính toán quá trình. Đương nhiên, ta không có tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh ám vật chất tồn tại chứng cứ. Ta chỉ là phát hiện, sửa đổi cái kia sai lầm. Cũng dẫn vào ám vật chất điều kiện hạn chế, đúng dễ dàng đạt được chúng ta trước đó cho rằng là trùng hợp những kết quả kia. Hoàng Uyên tiến, sĩ nói, đem chính mình tùy thân trong máy vi tính tính toán quá trình gửi đi cho phòng họp bên trong tất cả mọi người, thế là, tất cả mọi người chú ý lực liền trong nháy mắt bị cái này từng cái phức tạp công thức hấp dẫn. Bánh mì tinh vân bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân phát sinh một số đặc thù biến hóa. Ta chú ý tới, tại đặc biệt thời gian điểm chúng, vừa lúc có hai khỏa khoảng cách bánh mì tinh vân không tính xa sao nơ trông va chạm. Hắn cực từ trùng hợp chính đối diện bao tinh vân. Ta hoài nghi, chính là lần này tia gamma bạo dẫn đến bánh mì tinh vân những cái kia đặc thù biến hóa. Mà sau đó tinh trần, chính dễ dàng cùng trong vũ trụ cơ hồ ở khắp mọi nơi ám vật chất phát sinh một loại nào đó chúng ta chưa chứng thực phản ứng, chính là loại phản ứng này, phóng xuất ra một loại đặc thù ám vật chất phân tử. Sau đó cùng nhân thể phát sinh phản ứng, dẫn đến cái chủng loại kia kỳ dị chứng bệnh xuất hiện. Vương Hạo đánh bậy đánh bạ đạt được kết quả. Có lẽ cũng không phải là trùng hợp, mà chính là mở ra một cái chúng ta hiểu biết tối vật chất thế giới đại môn. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.